Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 47, làm cho người nháo tâm Trần Thiên Tường. Vậy được rồi, Lâm Vãn Tình gật gật đầu, đến vịnh biển khu biệt thự về sau, Hạ Minh đem Lâm Vãn Tình đưa đến số 6 biệt thự. Lúc này Trần Thiên Tường tài xế đã tại vịnh biển khu biệt thự cửa chờ. Hạ Minh rời đi Lâm Vãn Tình biệt thự. Khi hắn đi tới cửa về sau, lúc này có một người dáng dấp nhã nhặn trung niên nam tử đi tới. Người này hỏi, xin hỏi là Hạ tiên sinh sao? Ta là Hạ Minh, ngươi là? Hạ Minh hỏi, ta là Trần Tổng tài xế Tiểu Trình, là Trần Tổng để cho ta tới đón ngài. Xin hỏi ngài hiện tại có thời gian không? Lúc đó Trần Thiên Tường tự mình phân phó, nhìn thấy Hạ Minh về sau, nhất định muốn cung cung kính kính, tuyệt đối không thể lãnh đạm Hạ Minh. Ngay từ đầu Tiểu Trịnh còn không để bụng, nhưng là nghe Trần Tổng lời nói về sau, khiến Tiểu Trịnh cũng bắt đầu đối Hạ Minh coi trọng. Hắn cho Trần Thiên Tường lái xe nhiều năm như vậy, chưa từng thấy đến qua Trần Thiên Tường đối với người nào coi trọng như vậy qua. Hắn có thể nhìn ra được, Trần Thiên Tường đó là xuất phát từ nội tâm đối Hạ Minh tôn kính. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Hạ Minh đã biết, cái này gọi Tiểu Trịnh thiếu niên hẳn là Trần Thiên Tường gọi tới đón hắn tài xế. Tại Tiểu Trịnh dẫn đạo phía dưới, Hạ Minh lên xe, tiến vào xe về sau. Hạ Minh cũng là một trận cảm thán, vẫn là kẻ có tiền tốt. Đi đến chỗ nào đều có tốt như vậy xe thay đi bộ. Hạ Minh híp mắt một hồi, liền đến Trần Thiên Tường chỗ ở. Trần Thiên Tường ở cũng là một ngôi biệt thự. Căn biệt thự này cũng tương đương hào hoa, bất quá so sánh với vịnh biển biệt thự lại là kém một chút. Bất quá dù vậy, có thể tới nơi này ở lại người cũng là không phú thì quý. Hạ Minh, ngài tới. Lúc này Trần Thiên Tường từ trong nhà nghênh đón, nhìn đến Hạ Minh về sau, Trần Thiên Tường một mặt cười làm lành, khiến Tiểu Trịnh nhìn về sau, đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Lúc nào Trần Thiên Tường đối một người như thế cúi đầu khom lưng, cũng là Giang Châu cục thành phố dài cũng không đáng đến Trần Tổng như thế buông xuống tư thái đến. Kết giao a. Tiểu Trịnh bất động thanh sắc lái xe hơi rời đi nơi này. Hắn biết sau đó sự tình cũng không phải là hắn phải biết. Hắn cũng cho Trần Thiên Tường lái xe nhiều năm như vậy. Cũng biết lời gì nên nghe, lời gì không nên nghe. Ân, Hạ Minh gật gật đầu, nói, nơi này là nhà ngươi. Hạ Minh quan sát tỉ mỉ một phen, không thể không nói. Những người có tiền này còn thật không là biết một giống như hưởng thụ. Ở lớn như vậy nhà, cũng không ngại trống trải. Đúng, Hạ Đại Sư, Trần Thiên Tường nhìn đến Hạ Minh bộ dáng, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Có điều hắn nhịn xuống không nói gì. Đi thôi, ta tranh thủ thời gian trị bệnh cho ngươi. Trị xong, ta còn muốn về nhà đây. Cả ngày hôm nay, Hạ Minh cũng quả thật có chút mệt mỏi, bởi vậy Hạ Minh cũng không muốn tiếp tục bút tích. Sau đó nói ra, tốt, tốt, chúng ta vào nhà, đi vào nhà chị. Trần Thiên Tường kích động đem cửa mở ra, sau đó mời Hạ Minh vào nhà. Lúc này tại Trần Thiên Tường trong phòng có một người trung niên. Hạ Minh nhìn đến người trung niên này về sau, hơi sững sờ, người trung niên này hắn gặp qua. Người này không phải liền là Giang Châu cục thành phố dài Uông Kiến Lâm à? Uông Ngục Trường, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Cái này một vị gọi Hạ Minh, là một vị thần y, y thuật tương đương. Sau đó Trần Thiên Tường cho Uông Kiến Lâm giới thiệu nói. Tiếp lấy Trần Thiên Tường nói, Hạ Minh, vị này lúc Uông Kiến Lâm Uông Cục Trường, trước mắt vị này chính là một vị có nhân vật thực quyền. Trần Thiên Tường cũng là điểm đến là dừng, cũng không có nói lần trước Uông Kiến Lâm đem Hạ Minh cứu ra sự tình. Phàm là có năng lực người bình thường đều tương đối tốt nặng mặt mũi. Nếu như Trần Thiên Tường xách Hạ Minh tại cục cảnh sát bên trong vẫn là bị Uông Kiến Lâm kéo ra đến. Như vậy Hạ Minh liền sẽ thật mất mặt. Hạ Minh thế nhưng là một tái chính cống thần y. Cho nên Trần Thiên Tường không muốn đắc tội Hạ Minh. Ngược lại, hắn chả vô cùng tôn kính Hạ Minh. Dù sao người nào không có cái sinh bệnh thời điểm. Uông Ngục Trường, ta biết ngươi. Lần trước vẫn là ngươi đem ta cứu ra. Hạ Minh liếc một chút thì nhận ra Uông Kiến Lâm, vội vàng nói, Hạ thần lưu thật không hổ là anh hùng xuất thiếu niên a. Uông Kiến Lâm nhịn không được tán thán nói, đối với Hạ Minh nhận biết, Uông Kiến Lâm vẫn là theo Trần Thiên Tường trong miệng biết được. Riêng là Trần Thiên Tường càng là đem Hạ Minh y thuật tán dương thượng thiên, khiến Uông Kiến Lâm cũng là đối Hạ Minh có chút cảm thấy hứng thú. Mà lại Trần Thiên Tường một lại nhấn mạnh, tuyệt đối không nên đối Hạ Minh bày kiểu cách nhà quan. Cho nên Uông Kiến Lâm lại nói chuyện với Hạ Minh thời điểm, một chút kiêu ngạo cũng không có, mà lại vô cùng ôn hòa, mang trên mặt ý cười. Ngược lại đây càng giống như là một cái rất dễ dàng khiến người ta tiếp cận người tốt. Uông cục trưởng quá khen, ta bất quá chỉ là một cái tiểu chức công thôi, cho người ta làm thuê. Hạ Minh nói ra chính mình là tiểu chức công thời điểm, lộ ra vô cùng kiêu ngạo, ai bảo công ty đại lão bản là lão bà của hắn đâu. Bởi vậy nói từ bản thân là công nhân viên chức thời điểm, Hạ Minh cũng vô cùng kiên cường, đoán chừng đây cũng là từ xưa đến nay. Cái thứ nhất kiên cường công nhân viên chức, dù sao tại Hạ Minh nơi này chính là, ta là công nhân viên chức ta tự hào. Trần Tổng, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chữa bệnh đi, ta còn chưa có ăn cơm đây. Hạ Minh hơi không kiên nhẫn, hắn mệt mỏi một ngày, đến bây giờ không có ăn cơm, cái này thật sự là có chút đói. Trần Thiên Tường nghe xong, vỗ ót một cái, vội vàng nói, đúng nga, ta đem chuyện này cho dễ chịu. Đây đều là ta sai. Đều là ta sai. Hạ Minh, Uông Ngục Trường, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Chữa bệnh thả một hồi cũng không có quan hệ. Hạ Minh nghe xong, nhịn không được nói. Ta đều đến, hiện tại lại đi ăn cơm. Đến một lần, nhiều phiền phức, ta trước cho ngươi đem trị hết bệnh đi. Hạ Minh là lớn nhất ngại phiền phức người. Đương nhiên, cái này cũng phải xem người nào. Nếu như là Lâm Vãn Tình lời nói, hắn khẳng định hấp tấp chạy tới là lão bà phục vụ. Trời đất bao la, lão bà lớn nhất, ta là lão bà, thiên kinh địa nghĩa, thật tốt. Cái kia Hạ Minh ngươi tới trước ta phòng ngủ đi. Trần Thiên Tường nói, không dùng, ngươi nằm trên ghế salon là được rồi. Hạ Minh khoát khoát tay, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, hơi không kiên nhẫn nói ra. Trần Thiên Tường phát giác được Hạ Minh dị dạng, vội vàng nằm lì ở trên giường. Sau đó Hạ Minh bắt đầu cho Trần Thiên Tường thi châm. Lần này Hạ Minh thi châm tốc độ rất nhanh, sau nửa canh giờ, liền đem Trần Thiên Tường chữa cho tốt. Lần này là triệt để đem Trần Thiên Tường chữa cho tốt. Vốn là Hạ Minh còn muốn lại giày vò một phen Trần Thiên Tường, nhưng là nghĩ đến mỗi ngày đều muốn nghe đến Trần Thiên Tường gọi điện thoại cho hắn quấy rối hắn, khiến Hạ Minh liền không thể nhẫn. Nếu như không phải Trần Thiên Tường lời nói, hắn không chuẩn bị còn có thể đi Lâm Vãn Tình trên lầu ngồi một lát đâu. Đều là cái này hỗn đản, để cho mình đều không cách nào cùng lão bà qua cái thế giới hai người. Cho nên Hạ Minh tức giận, liền đem Trần Thiên Tường chữa cho tốt, bớt con hàng này mỗi ngày đến phiền hắn. Nếu như Trần Thiên Tường biết tình huống là cái này một loại lời nói, sợ rằng cũng không biết là nên cười hay là nên khóc. Làm Hạ Minh đem châm rút ra về sau, thuận miệng nói, tốt, từ ngày mai trở đi, ta cũng không cần trị liệu cho ngươi. Cái gì? Trần Thiên Tường nghe lời này về sau, nhất thời kinh hãi, Trần Thiên Tường vội vàng ngồi dậy, bối rối hỏi, Hạ đại sư, vì cái gì a?